Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 701, tự mình thăm viếng. Converter Dung Kiều cầu phiếu một sáng sớm đứng lên, lý trí nhìn bên người ngủ hương vị ngọt ngào bé gái. Cười một tiếng, ở nàng mập tút tút đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhéo một cái. Thật ra thì đối với đứa bé, hắn thật thích, từ lúc nhỏ liền muốn, nếu như mình có thể có một em gái tốt biết bao nhiêu à. Ai, nghĩ đến mình cha mẹ, lý trí trong lòng lại có chút chận lại. Hắn bây giờ mặc dù có thể lên trời xuống đất, có thể dù sao không phải là thần tiên, cũng không làm được để cho người chết sống lại. Ông chủ, có kiện khẩn cấp sự việc, cần ngài xử lý một chút. Ngô Yêu ước nhanh vào, hạ thấp giọng nói, lý trí mới vừa từ trên giường đứng lên, vốn là muốn ăn qua sớm cơm trở về thế giới hiện thật tới xử lý một ít chuyện. Thuyết phục quỷ diện nữ vương Chu Ngọc mà sau này, lý trí ngược lại là không gấp trước đi thành phố phế tích thế giới lòng đất đi liên lạc điên thi. Tộc quần người lãnh đạo, có lẽ để cho tin tức nhiều truyền một hồi, sẽ cho lý trí mang đến càng không tưởng được chỗ tốt. Chuyện gì? Nói đi. Lý trí mang giày xong, một bên hướng ra phía ngoài đi, vừa nói là liên quan tới thành Bắc nơi tụ tập. Lý trí nếp nhăn hạ chân mày, nghi ngờ nói, Mạc Bạch không phải đã đáp ứng gia nhập thành phố ngay tận thế liền sao? Thành Bắc nơi tụ tập bên kia thì thế nào? Mạc thành chủ là đáp ứng gia nhập thành phố ngay tận thế, không giả. Có thể ông chủ ý là chỉ lấy Lưu Mạc Bạch cùng số ít trước thành Bắc nơi tụ tập quản lý giai tầng, còn lại nhân viên quản lý nhất luật bỏ mặc. Cái này ở thành Bắc nơi tụ tập quản lý cao tầng bên trong đưa tới rất lớn chập chờn. Ngô Yêu giải thích nói, lý trí cười một cái, những người này không muốn buông tha hiện hữu ưu việt sinh hoạt chứ? Ừ, có thể như thế hiểu. Ngô Yêu gật đầu một cái, lý trí nhún vai một cái, lầm bầm câu, lòng người chưa đủ rắn nuốt voi. Nói một chút xem, bọn họ muốn làm gì đâu? Lấy thành Bắc nơi tụ tập nguyên lãnh đạo cao cấp, lấy Trương Dũng cầm đầu. Tất cả nhân viên cao tầng tụ tập chung một chỗ. Một đêm bây giờ, kéo một xấp xỉ 15.000 người đội ngũ. Tuyên bố không có ở đây tuân theo Mạc Bạch làm thành Bắc nơi tụ tập thành chủ. Đổi vì tuyển cử Trương Dũng ngồi thành Bắc nơi tụ tập thành chủ. Ngoài ra, không chấp nhận Mạc Bạch dẫn thành Bắc nơi tụ tập tất cả nhân viên cũng nhập thành phố ngay tận thế. Phương án, muốn cùng chúng ta tiến hành đàm phán. Ngô Yêu nói, đàm phán, lý trí cười lạnh một cái. Nói cái quái gì, nói cho bọn họ, không chọn cũng nhập thành phố ngay tận thế, có thể. Từ nay về sau thành Bắc nơi tụ tập cùng thành phố ngay tận thế bây giờ bóp gãy tất cả liên lạc. Cho thành Bắc nơi tụ tập nhân viên 3 ngày lựa chọn thời gian. Nếu như nguyện ý ở lại thành Bắc nơi tụ tập, chúng ta cũng không miễn cưỡng, nhưng là lấy sau sẽ không còn bất kỳ tiếp tế chuyển vận. Thành Bắc nơi tụ tập năng lượng lồng bảo hộ chúng ta cũng đem thu hồi. Hơi dừng lại, tiếp tục nói. Ngoài ra, nói cho bây giờ nguyện ý đi theo thành Bắc nơi tụ tập mới cao tầng người sống sót. Bọn họ chỉ có một lần lựa chọn, nếu như lựa chọn đi theo bây giờ thành Bắc nơi tụ tập lãnh đạo. Vậy sau này cũng sẽ bị liệt vào thành phố ngay tận thế, danh sách đen. Vĩnh không hoan nghênh bọn họ lại gia nhập thành phố ngay tận thế. Ngô Yêu nháy mắt một cái nói, ông chủ ý là trực tiếp từ bên trong làm tan rã thành Bắc nơi tụ tập mới nhậm chức quản lý giai tầng. Lý trí cười nói, ai cũng không phải người ngu, là ở lại bây giờ thành Bắc nơi tụ tập, vẫn là lựa chọn thành phố ngay tận thế. Tin tưởng mọi người trong lòng đều có một điệu nhạc, những người này chẳng qua là muốn buông tay đánh một trận. Chúng ta bên này mềm nhũn, bọn họ là có thể mò đúng lúc. Nếu như chúng ta bên này cứng rắn, vậy bọn họ phải mềm. Nếu như bọn họ không mềm, cùng chúng ta chịu chết đến cùng đâu? Ngô Ưu thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị hỏi, chịu chết đến cùng, bọn họ có cái này vốn sao? Lý Trí cười hơi dừng lại hả? Tiếp tục nói, nếu như bọn họ thật lựa chọn đi con đường kia, vậy cũng không cần khách khí với bọn họ. Đồ ta, không sẽ cho mình người đáng ghét. Bọn họ chơi dương, chúng ta liền bồi bọn họ chơi dương. Nếu như bọn họ muốn chơi âm, diệt đi. Cuối cùng hai chữ, để cho Ngô Ưu hông lòng thả lỏng giọng. Thật ra thì nàng chính là đang đợi ông chủ mình những lời này. Nàng còn sợ Lý Trí mềm lòng đâu. Thành Bắc nơi tụ tập, phòng họp, cơ hồ tất cả một đường các đại lão cũng ngồi ở bên trong các loại tin tức. Có thể thành công hay không? Liền xem đối diện phản ứng. Thật ra thì bao gồm Trương Dũng ở bên trong, trong lòng cũng không có để mà. Thành phố ngày tận thế trả lời tin tức. Có người đi tới nói, tất cả mọi người từ trước bàn hội nghị đứng lên. Tiêu Vội hỏi, như thế nào? Đối phương nói gì? Người tiến vào, nhìn mọi người thở dài, lắc đầu nói, thành phố ngày tận thế phương diện, cự tuyệt thương lượng thỉnh cầu. Hơn nữa cái chít chít phách à, liền mẹ ngươi, nhanh lên một chút nói rồi. Có người không nhịn được nổi giận mắng to, thành phố ngày tận thế để cho chúng ta lập tức giải tán trong tay thế lực. Cũng nhập thành phố ngày tận thế, kỳ hạn là 3 ngày. Trương Dũng sắc mặt xám trắng, hít sâu một hơi, nói, 3 ngày sau đâu? 3 ngày sau, nếu như chúng ta vẫn lựa chọn kiên trì cầm thành Bắc nơi tụ tập. Thành phố ngày tận thế nhân viên sẽ đem toàn bộ thối lui ra nơi này. Hơn nữa sau này sẽ cắt đứt cùng thành Bắc nơi tụ tập tất cả liên lạc. Tất cả tiếp tế nhất luật không cho phép đang chảy đi thành Bắc nơi tụ tập. Thành Bắc nơi tụ tập bầu trời năng lượng lồng bảo hộ cũng sẽ bị cưỡng chế thu hồi. Trừ cái này ra, thành Bắc nơi tụ tập sau này nhân viên cũng sẽ bị liệt vào thành phố ngày tận thế danh sách đen, vĩnh viễn không chịu thành phố ngày tận thế hoan nghênh. Người tiến vào giải thích nói, phốc thông. Trương Dũng đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Cái kết quả này hắn thật ra thì đã nghĩ được, nhưng là hắn không nghĩ tới thành phố ngày tận thế bên kia sẽ như thế cương quyết. Lý Trí liền muốn gặp hắn một mặt ý nguyện cũng không có. Dù là gặp một lần, liền gặp một lần cũng tốt à, mọi người hắn đều có thể buông tha. Chỉ cần để cho hắn lên, đi, như vậy là đủ rồi. Có thể hết lần này tới lần khác, Lý Trí không theo như hắn nghĩ tới. Trương thành chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tất cả mọi người hướng Trương Dũng nhìn sang, cùng thành phố ngày tận thế cứng rắn oán hận. Cái này không người nguyện ý thấy, mấu chốt oán hận không thắng à. Chỉ cần thành Bắc nơi tụ tập bầu trời năng lượng lồng bảo hộ bị rút lui, đến lúc đó đừng nói là thành phố ngày tận thế phái người tới tấn công, chính là người ta cái gì cũng không làm, chung quanh tụ tập tới thú biến dị nhóm cũng có thể đem bọn họ những người này nuốt sống. Ta không biết. Trương Dũng lắc đầu cười khổ. Mới vừa rồi người tiến vào, nhìn Trương Dũng hỏi, Trương thành chủ, làm sao trả lời, thành phố ngày tận thế, phương diện. Ta muốn gặp Lý tiên sinh. Trương Dũng cắn răng, từ trên ghế đứng lên. Hít sâu một hơi nói, đi, ta tự mình cùng ngươi đi thành phố ngày tận thế, cầu gặp ông chủ Lý. Được, Trương Dũng đi, thành Bắc nơi tụ tập cao tầng ở trong phòng họp, chố mắt nhìn nhau, không người mở miệng trước cắt đứt yên lặng. Tất cả trong lòng đều có một cái ý niệm, có lẽ bọn họ thật xong rồi, một cái thời đại thay đổi sẽ đem không điều kiện thay thế một cái khác thời đại. Nếu như đem trước kia thành Bắc nơi tụ tập gọi là một cái thời đại, vậy bây giờ thành phố ngày tận thế chính là một thời đại khác. Lời xưa nói đúng, mai kia thiên tử mai kia thần. Bọn họ đều đã già rồi, bỏ mặc phục không chịu thua, đều đã không thể nào ở có trước kia tiếng nói quyền. Mà bọn họ những thủ hạ kia, các loại tin tức truyền ra sau này, cũng sẽ ở thời gian đầu tiên cách bọn họ đi, bởi vì đã không có quy thuận bọn họ cần thiết. Sau này mọi người ở thành phố ngày tận thế bên trong đối xử bình đẳng, ai lẫn vào tốt hơn, vậy còn chưa nhất định đâu. Thành phố ngày tận thế xuất hiện, tương đương với cho loài người người sống sót lần nữa xào bài. Mọi người cũng đều là một cái ngang hàng cao độ. So sánh thành Bắc nơi tụ tập thời đại, bây giờ thành phố ngày tận thế càng công bằng, càng công chính, cũng càng có cơ hội. Chỉ có người chịu cạnh tranh sẽ có một đường hy vọng, không giống như trước thành Bắc nơi tụ tập như vậy mục nát suy bại. Trương Dũng, Lý Chí nghe Ngô Ưu Thủ hạ báo cáo, tò mò hỏi, cái này Trương Dũng là ai? Thật giống như trước đây không có ấn tượng gì chứ. Ngô Ưu gật đầu nói, hắn trước kia là thành Bắc nơi tụ tập thực quyền phó thành chủ, nhưng là làm người tương đối biết ẩn nhẫn khiêm tốn, lúc bình thường cũng sẽ không khoe khoang. Bất quá ở thành Bắc nơi tụ tập vụng trộm thế lực, nhưng một chút không nhỏ. Lý Chí nghiền ngẫm mà cười nói, vậy ngươi cảm thấy vị này mới nhậm chức Trương thành chủ, nếu không phải là gặp ta, muốn nói cái gì? Ngô Ưu suy nghĩ một chút, nói, hẳn là muốn tranh thủ một lần nữa đi. Vì mình, cũng vì dưới tay hắn thế lực, không phải là vì thành Bắc nơi tụ tập những cao tầng kia quản lý. Lý Chí hỏi, Ngô Ưu mỉm cười lắc đầu nói, khẳng định không phải, mọi người chỉ sẽ vì mình. Cái thế giới này, rất ít người sẽ suy nghĩ người khác, mình cũng không thể chú ý tới đây chứ, còn có năng lực gì đi quản người khác. Không tệ, Lý Chí cười nói, cái này Trương thành chủ dã tâm, tuyệt đối không thể so với chúng ta Mặc thành chủ dã tâm nhỏ à. Ông chủ kia có muốn gặp hắn hay không? Ngô Ưu nhẹ giọng hỏi, ở nàng muốn đến, Lý Chí hẳn sẽ không lựa chọn gặp Trương Dũng mới đúng. Lý Chí không vội vã trả lời, mà là nhìn Ngô Ưu, cười nói, nếu như ta đem Trương Dũng lấy được thành phố ngày tận thế bên trong tới, ngươi có thể chống được hắn sao? Ngô Ưu sững sốt một chút, rất mịt mờ nhíu mày lại, nhìn Lý Chí nhẹ giọng nói, ông chủ ý là muốn để lại Trương Dũng. Có như thế điểm tưởng, ít nhất là cái người có bản lãnh, cứ như vậy buông xuống đi xa vào, khuất tài, Mặc Bạch mình tới, liền người đối thủ cũng không có. Sau này ngày ngày cùng ngươi liền chiến đấu, ngươi không cảm thấy phiền sao? Lý Chí cười nói, Ngô Ưu mở trừng hai mắt nói, cho nên, ông chủ muốn trước cho hắn tìm đối thủ, giữ lại sau này chơi, có đối thủ đấu, đó mới vui sao? Thành phố ngày tận thế là người sống sót căn cứ, chỉ cần không vội vã hại người sống sót, lại không ảnh hưởng ta kiếm tiền, ta không ngại ai tới, đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng, hóng gió một chút. Lý Chí cười nói, Ngô Ưu suy nghĩ một chút, cắn răng nói, vậy thì giữ ông chủ ý tới. Không tệ, Lý Chí khen câu, xoay người đi ra phía ngoài. Ở phòng tiếp khách, Lý Chí gặp được Trương Dũng, một cái 40 tuổi ra mặt người trung niên, chợt vừa thấy không việc gì bắt mắt địa phương, bình thường, cho người cảm giác cũng không gian xảo ghét, cũng không nhiều thân thiết, trên mình lớn nhất đặc điểm, chỉ sợ sẽ là bình thường. Lý tiên sinh tốt, nhìn Lý Chí dẫn người đi vào, Trương Dũng chủ động từ trên ghế nhanh chóng đứng lên, tiến lên đón hỏi thăm sức khỏe. Ngươi khỏe? Lý Chí cười gật đầu, đưa tay nói, Trương thành chủ, mời ngồi đi, ngồi xuống sau này, rất có ý tứ. Đối mặt Lý Chí lúc này Trương Dũng biểu hiện rất cung kính, trên căn bản là hư ngồi, cho người cảm giác rất thoải mái, nịnh nọt, có thể để cho người nhìn ra được nịnh nọt. Không biết lần này Trương thành chủ một trong tới,